bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, nhà khả nhân thực sự muốn. Từ Linh đối với cái tiểu nha đầu này, vẫn là rất có hảo cảm. Loại này vừa xuất hiện xã hội người, thường thường thuần túy nhất, coi trọng nhất lễ phép. Chờ chưa tới chút năm, trải qua thế giới một trận thậm chí vài trận đòn độc, mắc mưu bị lừa, cả người sẽ phát sinh thay đổi. Đem thiện lương giấu ở đáy lòng, làm ra một bộ kẻ già đời dáng vẻ. Từ Linh đối với nàng gật gật đầu, chợt hỏi, ngươi muốn mua món đồ gì? Phạm Tiệp lộ ra một vệt trần trở về, nhìn một chút bên cạnh Diệp Thiến, nhỏ giọng hỏi, Diệp sư tỷ, ta nên mua cái gì? Ngươi tùy tiện suy nghĩ một chút chứ. Diệp Thiến nói rằng, Phạm Tiệp cắn ngón tay, nghĩ đến nửa năm, lúc này mới nói rồi chút nữ sinh hằng ngày đồ dùng. Đều là rất ổn định giá gì đó, cũng không đắt giá, tổng cộng cộng lại không tới 3 lượng bạc. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thiến mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ta cố ý mang ngươi đi ra từng trải, ngươi liền mua chút này thứ đồ hư nhi. Cái kia không phải vậy mua cái gì? Phạm Tiệp nhỏ giọng hỏi. Loảng xoảng, Diệp Thiến đem trên người một tinh xảo bao đặt lên bàn. Thấy không, cái này túi, hàng nổi tiếng, đây là đại diện cho nữ sinh bề ngoài. Ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, cái nào nữ sinh không mang theo tốt nhìn bao? Ngươi sao, trên người mặc dù là có một túi, nhưng rách dưới, còn có vài cái tu bổ dấu vết, làm sao đem ra được? Bao, nó không phải là dùng để chứa item sao? Chấm ngoặc kép, Phạm Tiệp khốn hoặc nói. Diệp Thiến rất là không nói gì nói. Ta cô nương a, này đều niên đại nào? Chúng ta nữ sinh tư tưởng cũng không thể dừng lại tại quá khứ. Ngươi chỉ có mua bao, mới có thể xem được với thủy triều cùng thời thượng. Thời đại mới sẽ không đem ngươi vung đến quá xa. Nghe sư tỷ một lời khuyên, mua tốt điểm bao. Ta bảo quản ngươi ra ngoài nhất định có thể hấp dẫn nam sinh chú ý. Lúc này, Từ Linh ho khan một tiếng. Chúng ta nam sinh kỳ thực cũng không nữ sinh bao. Các ngươi nam sinh không thích xem, nhưng chúng ta nữ sinh thích xem. Lại nói, Phạm sư muội sau đó giao thiệp với, cũng không phải với ngươi. Ngươi chõ miệng vào a. Diệp Thiến trợn mắt nói, Phạm sư muội, đừng do dự, nghe ta một lời khuyên, mau mua đi, chờ ngày mai bọc của ngươi túi đến, ta dẫn ngươi đi tham gia chuông phó cốc chủ tôn tử tiệc tối. Đến thời điểm tông môn cao tầng những công tử ca kia đều sẽ trình diện. Vậy thì thật là câu cá lớn cơ hội. Diệp Thiến rất là kích động nói. Phạm Tiệp không chịu nổi thúc, liền hỏi, cái kia mua cái gì càng thích hợp? Diệp sư tỷ, ngươi tới nghĩ kế đi. Vừa vạn, đây là ta sở trường đùa. Vậy thì ngải áo vi mới nhất khoản đi. Diệp Thiến liền vội vàng nói. Nhìn thấy Từ Linh chậm chạp không viết, Diệp Thiến còn con khỉ gấp tựa như thúc giục. Ta nói từ sư đệ, ngươi lo lắng làm gì? Vội vàng ghi xuống đến a, cái kia, giá cả kia là bao nhiêu? Phạm Tiệp lại hỏi, chà, không mắc, mới 1000 lạng bạc. Diệp Thiến cười nói, nghe nói như thế, Phạm Tiệp mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. 1000 lạng bạc, vậy ta không mua. Nàng vừa bắt đầu muốn mua mới vừa cần item, mới 3 lượng bạc mà thôi. Này một cái túi liền muốn 1000 lạng. Làm sao chịu đựng được? Làm sao sẽ không mua? Diệp Thiến rất là bất mãn nói. Cái nào mua được a? Ta còn không biết. Một cái túi tại sao mắc như vậy đây? Phạm Tiệp cười khổ nói. Ngươi đây sẽ không đã hiểu. Ngươi không lấy lòng điểm bao. Ngươi làm sao bước lên đến trong cốc thượng lưu giai tầng? Cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Diệp Thiến cười nói. Đắt điểm làm sao vậy? Này bao sẽ là của ngươi một gõ cửa kim cương. Chờ cái nào người giàu có nhìn chúng ngươi, ngươi cũng sát cánh hắn. Tiền này không phải lập tức trở về. Sau đó ngươi liền để người giàu có giúp ngươi mua đồ. Bảo đảm ngươi đeo vàng đeo bạc. So với sư tỷ ta đây một thân cũng còn tốt đây. Nói nữa, ngươi không phải mới từ tạp dịch lên tới đệ tử ngoại môn sao? Tiền lương đãi ngộ đều tăng lên. Quan trọng nhất là địa vị cũng theo tăng lên. Ngươi mua cái túi, coi như là vì chính mình chúc mừng một hồi. Này có cái gì không đúng sao? Nghe Diệp Thiến cái kia gần như đầu độc thanh âm của Phạm Tiệp nhất thời do dự. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Cái này bao bao thật sự là vượt ra khỏi chịu đựng phạm vi. Vẫn là lại mua chút những khác tiện nghi chút đi. 1000 lạng bạc. Phạm Tiệp khẽ cắn răng. Cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Dù sao nàng từ nhỏ ở trên trời sát cốc lớn lên. Mặc dù chỉ là cái tạp dịch. Nhưng tích lũy nhiều năm như vậy. Cũng toàn không ít tiền. Nhưng thật sự là không cần thiết mua mắc như vậy bao bao. Mua bao bao, cố nhiên có thể thu hoạch nhất thời vui sướng. Nhưng sau đó thì sao? Không cần sinh sống sao? Lẽ nào cái này túi, có thể tự động sinh ra cơm tẻ đến? Từ nhỏ đã trải qua túng quẫn sinh hoạt nàng. Không quá lý giải loại này tiêu phí phương thức. Sư tỷ ta a, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thiến khe khẽ thở dài, chỉ được lại cho nàng chọn lựa 100 lạng bao bao. Cũng liếc mắt nói, lần này tổng được chưa? Tuy rằng này 100 lạng bao bao, Phạm Tiệp vẫn cứ cảm thấy quý giá, nhưng thấy đến Diệp Thiến có chút không cao hứng dáng vẻ. Nàng cũng không tiện lại phủ quyết, liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chúng ta đi thôi, Phạm Tiệp nhỏ giọng nói. Đi, đi cái gì đi? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Diệp Thiến cao giọng nói. Chỉ mua một cái túi nơi nào đủ đây. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng phải đổi một lần. Xiêm y, váy, còn có đồ trang sức. Vòng tay, chấm ngoặc kép, Phạm Tiệp đầu đều hôn mê. Trên người ta những y phục này cũng còn tốt vô cùng a. Không cần đổi chứ. Diệp Thiến rất là không nói gì nói. Nơi nào không cần đổi, ngươi cũng không muốn nghĩ. Trước đây ngươi chỉ là một tạp dịch thân phận, vì lẽ đó mặc cái gì cũng không đáng kể. Ngươi coi như bình thường xuyên thành ăn mày dáng dấp cũng không người quản ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ đây, hiện tại làm sao vậy? Phạm Tiệp nhỏ giọng phản bác, Diệp Thiến mắt trợn trắng lên. Xin nhờ, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng chú ý mình một chút thân phận a. Ngươi bây giờ nhưng là ngoại môn đệ tử. Thân phận như trước kia rất khác nhau. Tái xuyên đến rách rách dưới dưới cùng cái nông thôn cô nương tựa như. Ai sẽ theo ngươi cùng nhau chơi đùa? Phạm Tiệp không nói. Chỉ cúi đầu làm vạt áo. Diệp Thiến tận tình khuyên nhủ nói. Nghe tỉ tỉ một lời khuyên. Ngươi nếu muốn tiến thêm một bước. Trở thành đệ tử nội môn. Vậy thì nhiều học được trang phục. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những kia cao tầng chú ý tới ngươi. Phạm sư muội, ngươi nội tình không thấp. Không phải vậy ta đây cái làm sư tỷ cũng sẽ không coi trọng như thế ngươi. Thay cái sắc đẹp hơi xấu. Vẫn như thế không nghe lời. Ta mới sẽ không có kiên trì. Sớm đi rồi đây. Nói, nàng nắm chặt Phạm Tiệp tay nhỏ. Ngươi chỉ cần nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ bảo quản cho ngươi rực rỡ hẳn lên. Để những người đàn ông kia đều đối với ngươi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cái kia, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Phạm Tiệp không có cách nào. Chỉ được đồng ý, liền ở Diệp Thiến cực lực dưới sự đề cử. Từ Linh ở trên danh sách viết rất nhiều hàng hiệu xiêm y váy. Tổng cộng tính được, lại có 3000 lượng. Nhiều như vậy, Phạm Tiệp mặt mũi trắng bệch. Ta cũng không nhiều tiền như vậy. Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Diệp Thiến hỏi, hơn 1200, chấm ngoặc kép, Phạm Tiệp nhỏ giọng nói, sư tỷ, nếu không chúng ta đổi chút lợi lộc chút đi, này thật sự quá mắc, vượt qua ta tiêu phí phạm vi, này có cái gì, Diệp Thiến nhưng là không để ý chút nào, không có tiền có thể ký sổ a, đệ tử ngoại môn đã có ký sổ quyền lực, hạn mức là 3000 lượng đây, thêm vào chính ngươi 1000 lạng. 4000 giảm đi 3000, còn lại 1000 lạng bạc, nghe tỷ tỷ một lời khuyên, liền mua chúng ta lúc trước tuyển cái túi sách kia đi. Không được, Phạm Tiệp một trận hoảng sợ, vội vã bãi đầu. Này sợ cái gì? Ngược lại ngươi là đệ tử ngoại môn. Sau đó ra ngoài mò tiền nhiều cơ hội lắm. Hoa thôi hoa chứ. Mượn thôi mượn chứ. Không có việc gì. Diệp Thiến đầu độc nói. Nhưng ta nếu như không trả nổi. Vậy cũng làm sao bây giờ? Phạm Tiệp tội nghiệp nói. Làm sao có khả năng không trả nổi đây? Diệp Thiến khoát tay áo một cái. Ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi thật không trả nổi. Không phải còn có tỷ tỷ ta sao? Ta sẽ không để cho ngươi rất quẫn bách. Cái kia, vậy cũng tốt. Nghe xong Diệp Thiến, Phạm Tiệp đồng ý hướng về vật tư kho ký sổ. Từ Linh nhưng chậm chạp không chịu viết. Ngươi xảy ra chuyện gì a từ sư đệ? Liền cái món nợ cũng sẽ không nhớ. Mau mau viết a. Diệp Thiến cau mày nói. Chúng ta chọn mua đồ vật. Các ngươi vật tư kho cũng là có mỡ có thể đánh. Đối với ngươi cái này lão đại càng là đại đại có ích. Ngươi chậm gì gì làm cái gì? Từ Linh quét nàng một chút. Liền đem ánh mắt rơi xuống Phạm Tiệp trên người. Đệ tử ngoại môn xác thực có thể ký sổ. Nhưng ta muốn nhắc nhở cho ngươi là. Ký sổ cũng là muốn lợi tức. Đệ tử ngoại môn lợi tức cao nhất. Là lãi hàng năm dẫn 40%. Lợi lăn lợi. Ở quê hương của chúng ta. Có một thuyết pháp xưng là lãi suất cao. Phạm Tiệp sắc mặt trắng nhợt. Cao như vậy lợi tức. Đúng. Vì lẽ đó ngươi đang ở đây ký sổ trước. Cần nghĩ cho rõ. Từ Linh nói rằng. Oành. Ngươi làm cái gì a? Diệp Thiến vỗ bàn một cái. Nàng đều sắp chọc tức. Chúng ta là tới mua đồ. Không phải nghe ngươi mà nói đạo lý. Một câu nói. Ngươi mượn còn chưa phải mượn. Từ Linh còn không có nói chuyện. Phạm Tiệp cũng đã lui về phía sau vài bước. Lắc đầu nói. Không mua. Ta không mua. Chấm ngoặc kép. Phạm sư muội cũng đã viết xong. Ngươi tại sao có thể không mua chứ? Diệp Thiến nói rằng. Hí rồi. Từ Linh đem giấy xé nát. Chỉ là một trang giấy mà thôi. Viết xong lại không còn dấu có hiệu lực. Coi như có hiệu lực. Cũng còn có 7 ngày không có lý do đổi hàng đây. Cái gì 7 ngày không có lý do đổi hàng? Diệp Thiến sững sờ. Nha, nguyên lai các ngươi so với mỗ bảo còn đen hơn a. Liền lùi lại hàng con đường đều không có. Đó không phải là cùng vi thương như thế sao? Từ Linh nhổ nước bọt nói. Diệp Thiến hoàn toàn nghe không hiểu cái tên này đang nói cái gì. Nhưng lúc này cũng không tâm tình với hắn tính toán cái gì. Chỉ chừng một chút, liền đuổi theo Phạm Tiệp. Tận tình khuyên nhủ khuyên. Phạm sư muội, ngươi không nên bị người này sợ rồi. Nào có như thế kinh khủng. Chỉ cần ngươi đúng hạn còn khoản không được sao? Tiền tính là gì? Chỉ cần chúng ta mặc vào những kia hàng xa xỉ. Hàng hiệu, chúng ta liền bước lên trong cốc thượng lưu giai tầng. Phải nhiều phong quang thì có nhiều phong quang. Người chỉ cần có tiếng tăm. Tiền còn không phải ào ào ào đã tới sao? Nghe tỷ tỷ một lời khuyên, nhiều mở mang tầm mắt, va chạm xã hội, cũng không tiếp tục muốn cùng những kia tạp dịch như thế. Cả đời chỉ đợi ở tầng dưới chót được không? Phạm Tiệp bưng lỗ tai, vội vã chạy ra, Diệp Thiến dậm chân, cũng đuổi theo. Hai người sau khi rời đi, vật tư kho đạt được ngắn ngủi an bình. Từ Linh xoa xoa lỗ tai, vừa nãy thực sự là bị làm cho tâm thần không yên. Có điều nhìn thấy Phạm Tiệp lạc đường biết quay lại. Trong lòng hắn vẫn là rất cao hứng. Những này vô liêm sỉ tiêu phí chủ nghĩa. Xem ra không ngừng kiếp trước có. Thế gian này cũng khắp nơi đầy rẫy. Chỉ có điều không kiếp trước nhiều như vậy. Rõ ràng như vậy. Từ Linh cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Lại nói cũng không có thể toàn bộ phủ định tiêu phí chủ nghĩa. Món đồ này nhiều cảnh giác là tốt rồi. Gặp phải một. Nhắc nhở một, có thể ngăn cản đối phương vượt qua tự thân năng lực cao tiêu phí. Cũng coi như là được rồi món việc thiện. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ. Qua hai ngày, Từ Linh đều sắp đã quên. Không nghĩ tới lúc trạng vạng tối phân. Cái kia Phạm Tiệp lại tới nữa rồi. Lần này là nàng một thân một mình. Do dự dự bên trong lại lộ ra kiên định. Tựa hồ là bị cái gì cho đâm tự. Từ sư huynh. Ta nghĩ xin nhờ ngươi mua chút đồ vật. Chấm ngoặc kép. Phạm Tiệp nói chuyện vẫn là như vậy có lễ phép. Từ Linh cười nói, là mua đồ dùng hàng ngày sao? Lần trước ngươi bị sợ chạy, liền vốn là muốn mua những kia hàng ngày đồ dùng cũng không viết đến. Ta nhớ tới là dầu bôi tóc, bột nước cái gì, ngươi lặp lại lần nữa đi. Cô gái đồ dùng ta cũng không quá quen thuộc. Phạm Tiệp khuôn mặt một đỏ, lắc đầu nói, ta đây lần đến, không phải là vì mua những thứ này. Nha, cái kia mua cái gì? Từ Linh cầm lấy giấy bút, chuẩn bị nhớ kỹ. Sợi vàng bát bảo tích góp châu tấn, chiều dương ngũ phượng đeo châu cây châm, sợi kim 100 điệp xuyên hoa đỏ thẫm dương rèn hẹp khẳng áo, 5 màu lụa hoa azurit trồn trắng áo khoác, phỉ thúy vãi hoa dương chú quần, chấm ngoặc kép. Phạm Tiệp bẻ ngón tay, nói một chàng rất phức tạp nữ tử trang sức. Từ Linh tuy rằng không lớn mổ, nhưng nghe như thế một chuỗi dài, giữa những hàng chữ đều mang theo quý khí chữ, liền biết những thứ đồ này rất đắt giá, giá trị không cạn. Từ Linh một trận buồn bực, hỏi, những thứ đồ này mua được cũng không tiện nghi chứ? Phạm Tiệp đỏ mặt ừm một tiếng, nhỏ giọng nói, ta dự định quên đi dưới, đại khái 4.000 lượng. Con rùa, Từ Linh sợ hết hồn. Người lúc trước bị 3.000 lượng dự toán dọa chạy, làm sao mới qua 2 ngày, không giảm ngược lại tăng đến 4.000 lượng cơ chứ? Ngươi ở đâu ra bạc? Chính ta có 1.000 nhiều hai. Hơn nữa xa 3.000 lượng bạc, không phải đủ chưa? Phạm Tiệp dửng dưng như không nói. Lợi tức rất cao, Từ Linh không nhịn được lần thứ hai nhắc nhở. Ta biết a, nhưng ta là đệ tử ngoại môn, còn đang không ngừng kiếm tiền. Lẽ nào ta còn không nổi sao? Phạm Tiệp khá là tự tin nói. Vậy ta hỏi ngươi, đệ tử ngoại môn một tháng tiền lương là bao nhiêu? Từ Linh hỏi, 20 lượng. Phạm Tiệp nói rằng, số tiền kia, ở người tu tiên xem ra không có gì. Nhưng ở gia đình bình thường, 20 lượng bạc đã đủ một nhà ba, bốn miệng ăn, ăn uống xuyên ngủ ở cả năm. Ngươi mượn đi 3.000 lượng bạc, nhưng ngươi tiền lương cũng chỉ có 20 lượng. Chỉ nói tiền vốn, ngươi đều cần dòng dã 15 năm mới còn phải tiến lên. Này còn chưa nói lợi tức đây. 15 năm lợi tức, 40%, hơn nữa lợi lăn lợi. Ngươi không cái 50 năm trả không hết. Từ Linh rất là không nói gì nói. Phạm Tiệp ai nha một tiếng, không nhịn được nói. Ta đây đều biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi chỉ để ý xa ta món nợ là được rồi. Cũng không phải hoa tiền của ngươi. Ngươi gấp cái gì sức lực a? Cô nương, ngươi thật sự trả không nổi. Từ Linh lòng tốt nhắc nhở. Ngươi đây là coi khinh ta sao? Phạm Tiệp mất hứng. Ta dài đến đẹp mắt như vậy, chỉ cần mặc vào mới mua hàng hiệu xiêm y, ta là có thể trở thành trong cốc thượng lưu giai tầng. Chờ ta có tiếng tăm, ta còn sầu không có tiền vào sổ. Đến thời điểm còn này 3.000 lượng bạc, còn không phải đơn giản chuyện tình. Từ Linh đều bị khí nở nụ cười. Hắn cũng không tâm tình khuyên bảo. Chính mình cũng không phải Bồ Tát, không làm được người người phù hộ. Huống hồ Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đây. Được, vậy thì chiếu ngươi nói viết đến. Liền những thứ này chứ. Ngươi chiều nay tới lấy đó là... Từ Linh lạnh nhạt nói, chờ chút, còn có một thứ đồ vật. Phạm Tiệp tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, cái gì? Ngải áo vi mới nhất khoản bao bao. Từ Linh sửng sốt một chút, hắn đối với cái này bao bao ấn tượng tương đối sâu khắc. Theo bản năng nói, cái này không phải cần 1.000 lạng bạc sao? Ngươi nơi nào còn có tiền đấy? Phạm Tiệp cúi đầu bãi lộng vạt áo, bước liên tục nhẹ nhàng. Bất chi bất giác đi tới Từ Linh phía sau. Hai tay nhẹ nhàng nhấn khi hắn trên bả vai. Bằng phẳng bụng dưới cũng cách lẫn nhau xiêm y. Nhẹ nhàng cọ sát Từ Linh phía sau lưng. Đúng đấy, ta không mua nổi. Nhà khả nhân thực sự muốn. Nên làm cái gì bây giờ? Phạm Tiệp nhỏ giọng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.